Hoàng Phi Hổ tâu: Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ đều nổi danh một cõi, không phạm tội gì. Còn Cơ Xương là bậc quân tử hiền lành mà bị giết như vậy, tôi e thiên hạ không phục. Và lại, xứ Bắc giặc giã chưa yên, nay bệ hạ giết các vị tổng trấn chư hầu ba miền nữa, thiên hạ nổi loạn, đông tây nam bắc đều có giặc, biết làm cách nào dẹp được. Chư hầu bốn trấn cộng hơn mấy mươi vạn, không phải chuyện thường. Trụ Vương nghe Hoàng Phi Hổ phân tích điều lợi hại, lại thấy nhiều vị đại thần can gián, lòng cũng sợ, vội phán: Trẫm nghe tiếng Cơ Xương hiển đức, sao lại nghe theo đảng dữ làm gì? Lẽ ra xử tội liên can, song trẫm vị tình các quan nên tha chết. Còn Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ quả là đảng nghịch, tội chết không thể bỏ được, các quan chớ can gián nhiều lời. Quan đại phu Giao Cách và Dương Nhậm Quỳ Tâu: Bốn trấn đều bị một tội mà bệ hạ tha Cơ Xương và Sùng Hầu Hổ, còn Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ lại không tha, sao phải lẽ? Xét Khương Hoàng Sở cũng như Cơ Xương, xưa nay không có gì thất đức, trị dân phải phép, phò chúa một lòng. Còn tội thí vua chẳng qua là chuyện huyễn hoặc, không đủ bằng cớ kết tội được. Ngạt Sùng Võ thì dùng lời thẳng can vua, lời xưa có nói: Vua sáng thì tôi nói thẳng, lấy lời thẳng mà can trước mặt vua là tôi ngay, đã được tiếng tôi ngay mà bị giết sao phải. Xin bệ hạ nghĩ lại, dung tha cả bốn trấn chư hầu, như thế mới phải tình tôi chúa, vui vẻ trời nghiêu. Vua Trụ giận, vỗ án, nói lớn. Ngạt Sùng Võ mắng vua: Khương Hoàng Sở thí chúa, không chém đầu làm gương thì còn ai tuân phép nước? Trẫm còn thấy kẻ nào xin tội cho hai người ấy, tức là kẻ ấy đã hùa theo đảng dữ, phải tội liên can. Thấy vua Trụ giận dữ, chẳng ai dám tâu dài. Vua Trụ truyền đem Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ ra hành hình, lóc thịt. Võ sĩ tuân lệnh, bắt Khương Hoàng Sở và Ngạt Sùng Võ đóng đinh lên cột, rồi lóc thịt ra hình. Người sau có thơ điếu: Một dòng Hoàng Sở thảy trung lương, vua Trụ ham dâm giết thảm thương. Cả họ thác oan trời cũng xót, hôn quân vô đạo mất nhà thương. Sau đó, vua Trụ chuyển bãi trầu, Tây Bá lại tạ ơn các quan đã cứu mình và khóc. Khương Hoàng Sở vô tội thác oan, Ngạt Sùng Võ can vua bị chém, tôi sợ hai cõi Đông và Nam sinh loạn. Các quan lau nước mắt nói: Bây giờ chúng ta lo việc mai táng thi hài hai vị chư hầu, rồi sau sẽ tính. Bọn gia tướng của Đông Bá và Nam Bá thấy chúa mình bị hại, đều trốn về hết. Tỷ can vào đền tâu với vua Trụ: Xin bệ hạ cho chôn cất hai thây của hai vị chư hầu và thả Cơ Xương về nước. Vua Trụ nhận lời, bí trọng hay được việc ấy vào tâu. Cơ Xương ngoài mặt hiền lành, song trong lòng gian trá, chuốt ngót lời nói để gạt các quan. Nếu tha về, thế nào y cũng xúi con Khương Hoàng Sở là Khương Văn Hoán và con Ngạt Sùng Võ là Ngạt Thuận khởi binh làm loạn để báo cừu. Ấy là thả cọp về rừng, cho rồng về biển. Trụ Vương nói: Trước chiều trẫm đã tuyên bố tha chết cho Cơ Xương rồi, các quan ai cũng biết, nay lấy lý do gì bắt giết? Bí Trọng nói: Tôi đã tính sẵn một kế có thể trừ được Cơ Xương. Trụ Vương hỏi: Cớ gì vậy? Bí Trọng nói: Ngày mai thế nào Cơ Xương cũng đến lại ngoài ngõ mà về, và các quan thế nào cũng thân hành đưa đón. Tôi sẽ đến trường đình dọa dẫm, nếu Cơ Xương thật lòng trung nghĩa thì thôi, bằng tỏ ra bất mãn thì bệ hạ chuyển bắt lại, giết quách cho rồi để khỏi sinh hậu họa. Vua Trụ khen phải, ngầm sai Bí Trọng, Viu Hồn lợi dụng cuộc đưa đón dò xét ý tứ của Tây Bá Hầu. Bấy giờ

chỉ tác hại trong cung, rồi đến các quan triều. Đến đây thì việc tai hại mới bắt đầu lan ra bốn trấn chư hầu lớn, trước khi sáo động khắp thiên hạ. Bắt đầu từ hồi này, chúng ta lại thấy giữa hai đối tượng bắt đầu phát sinh ra mối mâu thuẫn, một trụ vương độc ác và một tây bá nhân từ. Độc ác, nhân từ là hai lĩnh vực đối chọi nhau chẳng khác chỗ gò đống và chốn ao đầm. Nước mưa sẽ từ chỗ gò đống chạy dồn về ao đầm, cũng như lòng dân xa lánh kẻ ác dồn về với người nhân. Cái nguy cơ mất nước của trụ vương đã hiện rõ trước mắt. Trong lúc trụ vương hủy hoại dần tay chân vây cánh của mình, biến người thân trở thành kẻ thù, còn cơ xương thì trái lại, lấy thù làm thân. Tại thành Dũ Lý, cơ xương đã thành công rõ ràng với chính sách đó.